còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 19, góc truyện audio.com. Thương thế của mỹ nhân phục hồi rất chậm. Khả năng thích ứng với cơ thể người của thỏ tinh cũng rất chậm. Hôm nay nó muốn bổ củi bằng hai cánh tay mảnh khảnh của mình. Kết quả dùng sức quá mạnh nên ngã ngồi đập mông xuống đất. Đôi thỏ xém chút là hiện ra. Thỏ tinh chép miệng, xoa xoa mông, chậm gì gì bò dậy bổ củi tiếp. Bởi vì mỹ nhân muốn tắm gội, vì thỏ tinh có thể thi pháp biến ra một thùng nước ấm. Nhưng nó vẫn thành thành thật thật tự tay bổ củi đun nước. Bởi vì yêu lực của nó không ổn định, nhỡ thi pháp nhiều quá nguyên hình lộ ra thì làm sao bây giờ? Nó không muốn dọa mỹ nhân, Hứa Tiên chính là bị nguyên hình của Bạch Nương Tử hù chết. Cách chương.